Chương 19, Long Môn Tiêu Cục. Xuân đi thu tới, thời gian trôi mau. Mắt thấy, đông thiên đã tới, Lưu Húc mong đợi mùa hè cũng không xa. Khao y khao y, ở giữa còn cách cái mùa xuân đâu, trong chớp mắt đã đến cuối mùa xuân, gần sát sơ hạ. Ánh mặt trời ấm áp chút nào không keo kiệt thẳng tắp rơi, phơi nắng ở nằm tử thủ và táo thật to rộng mở ủ hắc gò đồng đảo, ngâm lấy mồ hôi rắn chắc bắp thịt du quang thủy hoạt, làm cho một loại tràn đầy nổ tính lực lượng cảm giác. Trước một con, uy phong lấm lấm, một cây cờ lớn, theo chiều gió phất phới, thượng thư Long Môn Tiêu Cục bốn chữ lớn, phá lệ thấy được. Cái này cũng không phải một chuyến thoạt nhìn vô cùng quý trọng tiêu, cũng không thấy phồn đa xe ngựa cùng hàng, hai nhóm tiêu sư ở giữa chỉ có một chiếc quần áo nhẹ xe ngựa, đỉnh đầu mềm kiệu, dục ngựa đi theo mềm kiệu bên ngoài đi về phía trước là Long Môn Tiêu Cục thiếu tiêu đầu Lục Ba Kim. Tiêu cục tổng tiêu đầu Hàn Thanh Thiên sau khi qua đời, tiêu cục bên trong sự tình đều đã giao cho thiếu tiêu đầu Hàn Văn xử lý, kết quả không lâu, Hàn Văn nhận được một chuyến đại tiêu, lợi nhuận phong phú, lại giữa đường lọt vào sơn tặc tập kích, toàn quân bị diệt. Tiêu cục lọt vào kết xù bắt đền, đối mặt phá sản. Kinh thành Bình An hiệu đổi tiền thiếu đông gia Lục Ba Kim đỉnh thân ra, vì tiêu cục thường lại kết xù nợ nần, cũng thu mua tiêu cục, trở thành ông chủ mới. Này chuyến tiêu chính là do Lục Ba Kim tự mình đứng ra, mà có thể làm cho Lục Ba Kim đứng ra hộ tống tiêu, đã đủ thấy chuyến tiêu này chất béo sung túc, có giá trị không nhỏ. Thế nhưng, bề ngoài thoạt nhìn, lần này hộ tống đề đưa lại không giống như là cái gì quý trọng yêu thích chi vật, chỉ có một chiếc kia tùy ý có thể thấy được, hình thức cực kỳ ngựa bình thường xe cùng đỉnh đầu quốc kiệu. Hộ vệ xe ngựa bốn người đều là trong tiêu cục tinh kiển tiêu sư, thân hình cao lớn, bối treo trường đao, hồng sắc đao tuệ tu ý phong lắc nhẹ, uy run sợ hiên ngang. Đi về phía trước một hồi, bản ở quan đạo hạnh vào tiêu đội đi vào một cái trong rừng đường nhỏ, bên cạnh là một dòng sông nhỏ, mặt sông phản xạ dương quang, quang hoa liễm diễm. Đột nhiên, Lục Ba Kim thân bên cạnh Bạch Kính Kỳ vô ý thức cầm bên hông chua kiếm. Hắn còn quá trẻ liền có khả năng như thế, ngoại trừ là thân là Bạch Triển Đường cùng Đông Tương Ngọc Nhi tử ở ngoài, dã thú kia vậy trực giác bén nhạy cũng là hắn có thể theo số đông nhiều đối với thiếu tiêu đầu chức vị nhìn chằm chằm đồng liêu bên trong lan truyền ra nguyên nhân trọng yếu một trong. Bọn họ mơ ước cũng không chỉ là Lục Ba Kim chi dưới, tiêu cục tối cao lương tả hữu tiêu sư vị, mấu chốt là bọn họ nhìn chằm chằm còn có Lữ Thanh Tranh á, cho nên Bạch Kính Kỳ tuyệt không dám thả lỏng. Phất tay ngăn lại đội ngũ tiếp tục đi tới, Bạch Kính Kỳ thúc vào bụng ngựa, dục ngựa tiến lên, cất cao giọng nói, không biết là đường nào hảo hán, nếu đã đến, sao không đi ra gặp lại lần này hộ vệ người có thể không phải người tầm thường, ra không được sai. Lục Ba Kim dọc theo đường đi ven đường đều là đã cẩn thận chuẩn bị, lấy Long Môn Tiêu Cục mấy chục năm qua biển chữ vàng, tuy là lần trước tài liễu cái ngã nhào, thế nhưng hiện tại có kinh thành Bình An hiệu đổi tiền ở phía sau chỗ dựa. Nghĩ đến không có Lục Lâm hảo hán không bán mặt mũi này. Thế nhưng lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, bây giờ đã có người chặn lại, kế tiếp khẳng định có một trường ác đấu. Lục Ba Kim hàm thoại thanh trung khí mười phần, xa xa tống xuất, tiếng la qua đi, chậm đợi khoảng khắc. Một cái cao gầy thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người, đấu lạp che ở diện mạo của hắn, thấy không rõ người này diện mạo tuổi tác, quần đen áo đen, lưng đeo một thanh hộ tống trôi quá hẹp hẹp nhận trường kiếm, trên vỏ kiếm có khắc điển nhã tiên hạc văn lộ. Đối phương cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đứng ở nơi đó, lại làm cho bao quát Lục Ba Kim cùng Bạch Kính Kỳ ở bên trong tất cả tiêu sư tâm lý đều cảm giác vô hình dùng cả mình, dường như trên thân người kia mang theo một cỗ địa ngục thổi tới âm phong giống nhau. Xin hỏi tôn giá là nơi nào hảo hán? Lục Ba Kim xuống ngựa chắp tay, khách khí hỏi, ngăn cản đường đi của ta, có gì chỉ giáo? Ta từ không thích lãng phí thời gian, đối với sắp chết người ta nói tên, há lại không phải cực kỳ nực cười. Lãnh băng băng giọng, chút nào không bất cứ ba động gì chuyện tới, đứng ở chỗ này, tự nhiên là tới cấp tiêu. Bạch Kính Kỳ thấy đã không thể làm tốt, vì vậy tung người xuống ngựa, tiến lên một bước, âm thầm ngưng tụ chân lực nói, các hạ nhưng là tới trả thù, phiền xin báo cho tính danh, ngày khác tại hạ tự nhiên chuẩn bị đầy đủ nhận đăng môn tạ tội. Trả thù người nọ cười lạnh một tiếng, nét miệng lên một tàn nhẫn ý, khinh thường nói, ngươi còn chưa xứng. Ngươi Bạch Kính Kỳ thầm giận. Cái kia Lục Ba Kim trầm ngâm nói, các hạ chuyến này đến tột cùng sở vì vật gì? Chỉ nghe người nọ thanh âm bình thản lạnh lùng nói, tại hạ ngưỡng mộ Cẩm phu nhân đã lâu, muốn mời nàng theo ta trở về, làm ta áp trại phu nhân. Lục Ba Kim sắc mặt tái xanh, đông nhiên vung tay lên. Bạch Kính Kỳ đạt được đúng hạ, rút kiếm nơi tay, thân hình mở ra, xuất thủ chính là sát chiêu, một bộ liều mạng tam lang tư thế, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Nhận thấy được trên người đối phương nồng đậm sát khí, Bạch Kính Kỳ vừa ra tay chính là ngon chiêu, kiếm như thiểm điện, phát sinh nhọn tiếng xé gió vang, đâm về phía người nọ nơi cổ họng. Nhãn lực hơi kém tiêu sư hầu như chỉ thấy Bạch Kính Kỳ thân hình khẽ động, mũi kiếm liền đã đến người nọ hầu trước hơn một xích, chỉ có hắn hai cái phó thủ bằng Hoài Viễn cùng Trương Tử Thường hai người thấy rõ động tác của hắn. Vài cái thực lực thua xa Tiêu sư nhịn không được uống lên màu tới, nhưng âm thanh ủng hộ còn chưa mở miệng, chỉ nghe một tiếng ngâm khẽ, Bạch Kính Kỳ liền lùi mấy bước, đối phương rút kiếm nơi tay, trên thân kiếm dính đầy tiên huyết. Bạch Kính Kỳ bên phải gò đồng đảo cửa vị trí, nứt ra một vết thương, ồ ồ huyết thủy ngâm ra. Quần áo vỡ tan, máu chảy như chú. Bạch Kính Kỳ sắc mặt tái nhợt, lấy kiếm chống đất, hoảng sợ nói: "Âm Âm Dương kiếm, ngươi là Trương Mãng là Hắc Hổ trại đại đương gia, đồng thời cũng là trên giang hồ ác danh rõ ràng Nhật Nguyệt Song kiếm độc cô cựu truyền nhân, hắn kiếm pháp cuồng liệt hung mãnh, huyết tinh vô tình, là một người gặp người sợ giang hồ ác quỷ. Coi như ngươi có vài phần kiến thức." Trương Mãng chậm rãi đi tới, trên tay tam xích thanh phong vưu nhỏ tiên huyết: "Miễn là ngươi đem Cẩm phu nhân giao ra đây, ta liền tha cho ngươi khỏi chết." Chết tiệt, sớm biết để Lữ Thanh Tranh theo một đường tới, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng Lữ Thanh Tranh võ công sắc thực cao hơn hắn. Bạch Kính Kỳ trên mặt không có một tia huyết sắc, Trương Tử Thường cùng Bằng Hoài Viễn mấy cái tiêu sư vội vàng đi qua đỡ, rối ren đảo kim xăng dược, vì hắn cấp cứu. Tay bưng vết thương, vô lực động tác. Lục Ba Kim đi tới, đùng đùng hai cái, điểm huyệt cầm máu. Bạch Kính Kỳ đóng chặt, không thèm nói nhắc lại, nhưng hai mắt vẫn là không tự chủ nhìn cái kia cố kiệu liếc mắt, hiện lên một tia không đành lòng. Hắn đương nhiên biết cô gái đàng hoàng rơi vào cường đạo ác nhân trong tay, gặp phải bực nào thê thảm vận mệnh. Một đám tiêu sư dồn dập rút đao ra kiếm, có thể là lợi hại nhất Bạch Kính Kỳ đều không phải đối phương nhất chiêu địch, bọn họ nơi nào địch nổi. Trương Mãng cười lạnh một tiếng, thong thả đi hướng mềm tiệu, bốn cái đánh tiệu tiêu sư vội vã rút đao nghênh địch. Một đạo thanh quang hiện lên, bốn gã tiêu sư phun ra một ngụm tiên huyết, trong tay cương đao cắt thành hai đoạn.